Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 527. Cô yêu anh hay không? Từ trước tới nay không hề liên quan gì đến việc anh có phải chủ tịch phó thị hay không. Cho nên cô mới cảm thấy lời nói này của anh như muốn bấy cô. Bấy cô nói yêu anh. Mặc dù hiện tại trông anh vô cùng yếu ớt, nhưng tính uy hiếp của anh đối với cô vẫn như cũ. Chưa hề thuyên giảm, cô tự nhiên muốn tránh đề tài này, nên đã hỏi ngược lại anh. Công ty xảy ra chuyện à? Phó Đình Viễn nhấp môi không nói lời nào. Du Ân cảm thấy không đúng. Năng lực cá nhân của Phó Đình Viễn vốn rất mạnh. Trong việc làm ăn hợp tác anh vô cùng cẩn trọng. Vậy nên không có khả năng Phó Thị xảy ra chuyện. Đột nhiên, trong đầu cô xuất hiện một trường hợp xấu. Cô lập tức khẩn trương hỏi anh. Chẳng lẽ Thẩm Thanh Sơn muốn nhắm vào anh? Phó Đình Viễn buông ly nước trong tay xuống. Giọng điệu đông cứng. Nếu thật sự là ông ta muốn nhắm vào anh thì chắc anh cũng không đến mức thế này. Trước nay anh chưa từng sợ mấy loại người phiền phức. Càng không sợ việc Thẩm Thanh Sơn nhằm vào mình. Điều khiến anh sống trong cảm xúc bi thương tới cực điểm tối nay là Phó Giang và Đồng Văn Huệ giấu giếm tính kế sau lưng anh. Sau đó, Phó Đình Viễn kể chuyện cũ năm xưa và cả chuyện giữa anh với Thẩm Giao cho Du Ân nghe. Du Ân nghe xong cũng phải rất lâu vẫn chưa thể bình tĩnh được. Năm đó Phó Giang và Đồng Văn Huệ bức chết người. Dù có chết Du Ân cũng không thể ngờ được chuyện này lại xảy ra. Có điều, ngẫm lại hiện giờ Đồng Văn Huệ bày đủ trò tra tấn không chịu buông tha cô. Vậy thì cũng có thể tưởng tượng cảnh Đồng Văn Huệ hùng hổ dọa người lúc trước. Mà điều khiến Du Ân không thể ngờ tới chính là hai người bọn họ cố tình tác hợp cho Phó Đình Viễn và Thẩm Giao. Bị chính bố mẹ ruột của mình tính kế. Cũng khó trách sao anh lại khổ sở đến mức này. Thành thật mà nói thì bố mẹ tác hợp cho hôn sự của con cái là một chuyện tốt. Nhưng Phó Giang và Đồng Văn Huệ thì lại làm việc này vì chính bản thân họ. Họ muốn dùng con trai ruột của mình để kéo gần mối quan hệ với Thẩm Thanh Sơn. Nhờ đó sẽ khiến Thẩm Thanh Sơn tiếp tục giữ bí mật giúp họ. Cô còn tưởng rằng, Phó Đình Viễn và Thẩm Giao đã có tình yêu sét đánh ở bữa tiệc tối đó. Yêu đến chết đi sống lại. Thế nên Phó Đình Viễn với cô không thể. Nhìn hai tròng mắt bi thương đau đớn của Phó Đình Viễn. Du Ân mở miệng an ủi anh. Chẳng phải mọi chuyện đều đã qua rồi sao? Việc cấp bách nhất bây giờ là anh nên nghĩ cách đối phó để đưa chuyện Thẩm Thanh Sơn ra ánh sáng. Mọi chuyện đều đã qua. Đôi mắt đỏ ngầu của Phó Đình Viễn nhìn chằm chằm cô. Anh nói, đã qua chỗ nào chứ? Cũng vì sự ích kỷ của bọn họ mà hại hôn nhân của anh và em không được dài lâu. Nếu không phải tại bọn họ cứ khăng khăng ép anh và Thẩm Giao phải dây dưa với nhau. Nếu không phải tại bọn họ vì muốn đuổi em đi mà chạy khắp nơi chèn ép em thì chúng ta cũng đâu đến mức này. Tuy nói đó là cuộc sống của hai người. Nhưng nếu ở giữa có bố mẹ đáng tin cậy cố gắng điều chỉnh mối quan hệ của họ. Thì có lẽ suy nghĩ của anh về Du Ân đã sớm thay đổi. Nhưng Phó Giang và Đồng Văn Huệ một người thì ở nước ngoài quanh năm suốt tháng. Một người thì cùng Phó Thiến Thiến chạy khắp nơi chèn ép Du Ân. Thời điểm ban đầu, cũng vì những lời quở trách của Đồng Văn Huệ dành cho Du Ân nên anh mới càng ngày càng chán ghét cô. Du Ân cụp mắt xuống, im lặng không nói gì. Cách chương.